Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, anh. Không thể, 2000 phiếu đề cử thêm canh. Xin hỏi bán trứng Pokemon địa phương ở nơi nào? Dương Ngự trực tiếp đi đến trước sân khấu hỏi, trên đầu Miss Matthews ngoan ngoãn nằm sấp, bất quá. Kia quay tròn lưu chuyển con mắt lớn, một mực quét mắt cảnh vật chung quanh. Nó chưa từng có gặp qua cao như vậy cấp địa phương. Cái kia chạm xe lửa cho dù cố định thiết thời điểm còn là ngoan ngoãn trở lại Pokebo trong thanh thản ổn định ở lại đó là tốt rồi, chỗ kia quỷ thấy cũng buồn a. Hoa, thật đáng yêu Miss Drivus a. Đại sảnh tiểu thư tỷ cười rộ lên ngọt ngào, vẫn phi thường đẹp mắt. Bất quá, Miss Matthews tựa hồ đối với tiểu tỷ tỷ nụ cười cũng không cảm hứng. Khả ái là khả ái, thế nhưng là, nếu có thể bị sợ đến là tốt rồi. Kia khẳng định như vậy hội có rất nhiều sợ hãi. Miss Matthews, ở chỗ này cũng không thể đối với người khác sử dụng trò đùa dai a. Dương Ngự cười duỗi sờ sờ trên đầu tiểu gia hỏa. Anh, Miss Matthews nhân xúc vô hại trong tươi cười thu hồi muốn trò đùa dai dọa hỏng tiểu tỷ tỷ ý tứ. Nó có thể nghe lời. Thật, bán trứng Pokemon địa phương trên lầu đệ tầng. Cần cấp huấn luyện ra huy chương. Bất quá, nhìn ngươi có Miss Drivus bộ dáng. Hẳn là cái lợi hại huấn luyện ra a. Trực tiếp lên lầu đều có thể. Đại sảnh tiểu thư tỉ chỉ một bên thang lầu cùng với thang máy phương hướng yêu thích này. Đảo, đa tạ, Pokemon trong liên minh có cùng nhau bồi bạn huấn luyện ra Pokemon. Dương Ngự đồng thời còn thấy được mấy cái nổi lơ lửng Gastly cùng với Abra. Mà trên đầu Miss Matthews thấy được đồng dạng tản ra hệ Ghost khí tức âm trầm Gastly. Phất phất nhỏ. Chào hỏi, anh, kiệt kiệt khắc, Gastly tiếng cười dường như từ trước đến nay đều là như thế này. Cổ quái, một bên Gastly chủ nhân cùng với một ít Abra chủ nhân. Cùng Dương Ngự gật gật đầu, tuy Dương Ngự không nhận ra bọn họ, thế nhưng đại khái có thể biết, đây chính là có được hệ Psychic Pokemon hoặc là hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra giữa lễ tiết. Chung quy này hai loại thuộc tính Pokemon tại Ma Đô địa vị nổi bật. Dương Ngự mang theo Miss Matthews đi đến Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ đệ tầng thời điểm. Rất nhanh đã bị trước mắt huy hoàng cảnh tượng hấp dẫn. Tại đây vàng óng ánh dưới đèn, dùng óng ánh đá cẩm thạch trải thành đất hệ, lóe ra điểm một chút kim quang. Ở đây địa ương từng mai to lớn kim sắc trứng Pokemon tiêu bản. Lại càng là chiếu sáng rạng rỡ, mười phần bất khả tư nghị tràn đầy thần bí hoa văn mặt ngoài. Tựa hồ lộ ra trứng Pokemon về sinh mệnh phức tạp áo nghĩa. Dùng từng cái một thủy tinh vách tường bảo hộ trên đài cao. Có từng miếng nhan sắc khác nhau trứng Pokemon liền lẳng lặng nằm ở nơi đó. Như phảng phất là ngũ thải ban lan tiệm trưng bày, liếc nhìn lại, đều là rực rỡ muôn màu. Miss Matthews ghé vào Dương Ngự trên đầu, nhìn ngốc, miệng nhỏ mở lớn đại, trong ánh mắt hồng sắc tròng đen, xuất hiện một đâu đâu màu đường vân. Hai cái tiểu nhịn không được rất nhanh Dương Ngự tóc. Miss Matthews, đau nhức. Dương Ngự bỗng nhiên cảm giác trên đầu đau xót, vô ý thức địa duỗi sờ sờ, làm hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn cư nhiên lấy ra vài cọng tóc, hắn còn không nghĩ sớm như vậy liền thay đổi ngốc a. Anh, Miss Matthews nháy nhãn, bĩu môi, ủy khuất mà từ Dương Ngự trên đầu bay xuống, đi đến Dương Ngự trước mặt, không có việc gì. Lần sau cẩn thận một chút, ta không muốn sớm như vậy thay đổi ngốc. Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews như thế đáng thương biểu tình, nội tâm mềm nhũn, liền duỗi đem Miss Matthews ôm vào trong ngực. Đi, chúng ta đi nhìn xem. chỉ là Dương Ngự trong ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước rực rỡ muôn màu trứng Pokemon. Tựa hồ không có chú ý tới trong lòng Miss Matthews biểu tình. Lúc này Miss Matthews duỗi tại Dương Ngự trong lòng gái gái, muốn hấp dẫn Dương Ngự lực chú ý. Thế nhưng là, anh, Miss Matthews vảnh lên miệng nhỏ, trong ánh mắt có chút mất hứng. Nó cho rằng tới nơi này chỉ là đến xem khác cái gì. Khác cũng có thể nhìn, chính là không cho phép nhìn trứng Pokemon. Anh, nó mới cùng Dương Ngự bao lâu? Dương Ngự liền nghĩ nhìn tân trứng Pokemon. Đáng giận, xấu ngân, anh, không thể. Hiển nhiên, Miss Matthews, nó ghen. Dương Ngự chỉ cảm thấy chính mình cổ áo dường như bị Miss Matthews gãi gãi. Cười cúi thấp đầu, sau đó đem trước mắt từng mai màu xanh lá cây đậm cùng màu xanh nhạt giao nhau Bulbasaur trứng. Pokemon chỉ cho Miss Matthews nhìn. Chỉ bất quá, Miss Matthews dường như không phải là rất thích bộ dáng. Hảo đáng tiếc, tới chậm, hôm nay Blaziken trứng Pokemon bị người khác sớm mua đi. Mới ra sinh tó kích cũng là rất có thực lực. Tiến hóa Combusken vẫn kèm theo hệ fighting. Hảo đáng tiếc a, đúng vậy a, ta vốn nghĩ tới nơi này tìm xem xác mang đơ trứng Pokemon. Tháng trước bán đi một cái. Kết quả tháng này còn không có. Nếu tương lai có thể tiến hóa thành Charizard, đều có thể dẫn ta phi. Xung quanh các học sinh ánh mắt nhìn những cái này trứng Pokemon nhãn đều tràn ngập khát vọng. Chỉ bất quá, coi như là Pokemon liên minh phân bổ, cũng không cách nào thỏa mãn tất cả đệ tử đối với Pokemon nhu cầu. Một ít cực kỳ hy hữu trứng Pokemon, lại càng là có tiền mà không mua được. Bất quá, đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, bọn họ chỉ có thể tới nơi này trông mà thèm. Nhìn xem náo nhiệt, thậm chí kia có một chút người vô ý thức địa sờ sờ chính mình khô quắt túi tiền. 20 vạn, Dương Ngự thôn thôn nước bọt. Khi hắn tùy tiện cúi đầu liếc mắt nhìn cửa sổ thủy tinh nội bộ một khối có kim ngạch chiêu bài thời. Điểm, quyết đoán im lặng. Bulbasaur trứng Pokemon muốn 20 vạn Pokemon tệ. Ta Amber cái quy quy. Thật xin lỗi, quấy rầy. Dương Ngự suy nghĩ một chút chính mình vất vả khổ cực trong trường học mang hơn một tháng lớp huấn. Luyện, dường như không sai biệt lắm. Cũng liền chừng 20 vạn a. Này vất vả khổ cực làm một tháng. Liền mua một cái trứng Pokemon. Còn phải chính mình hảo hảo bồi dưỡng. Không biết bao lâu tài năng hình thành sức chiến đấu trứng Pokemon. Đây không phải xa hố món tiền nhỏ tiền sao? Cảm nhận được Dương Ngự đối với trứng Pokemon kháng cự. Trong lòng Miss Matthews thần tình một chút địa giãn ra. Đúng thôi, trứng Pokemon có cái gì tốt? Miss Matthews đáng yêu như thế. Như vậy nghe lời, còn có thể cùng Gyarados một chỗ hù dọa người. Thật tốt a. Chỉ là, Miss Matthews còn không có cao hứng bao lâu. Dương Ngự vội vàng đi đến bên cạnh đài cao. Phát hiện trứng Pokemon hơi tiện nghi một chút. 4 vạn khối Pokemon tệ. Cái này Dương Ngự tâm tình liền hơi thư thả một chút. Anh, không cho phép nhìn. Miss Matthews nháy mắt mấy cái. Xấu ngân, người vừa mới không phải là đối với trứng Pokemon không cảm hứng sao? Vì cái gì hiện tại lại cải biến chủ ý? Đáng giận, xấu ngân, đại phôi ngân. Miss Matthews lập tức từ Dương Ngự trong lòng tránh thoát xuất ra. Mở ra tiểu tiểu, cầm mở lớn đại, ngăn trở, phải ngăn trở, không cho phép nhìn trứng Pokemon, chỉ có thể nhìn nó Miss Matthews. Dương Ngự nhìn trước mắt Miss Matthews cao cao địa phi tại trước mắt hắn. Căng ra đôi chồng đỡ hắn ánh mắt, hơn nữa nhãn một bộ tức giận khí bộ dáng. Không thể nào, Dương Ngự nháy nháy nhãn. Miss Matthews cư nhiên ghen, không mua, kiên quyết không mua, mua không nổi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,